Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 579, bởi vì ngựa mà biết. Nhưng là giờ phút này, nhìn xem Độc Cô Sầu ánh mắt, Vân Dương đều có chút kinh ngạc. Độc Cô Sầu trong mắt, thình lình có vẻ kích động cùng vẻ tưởng nhớ. Nhìn thấy ta, kích động cái gì? Lão phu họ Kép Độc Cô. Độc Cô Sầu chậm rãi nói, mặc dù ngươi công bố chính là đến tìm Lăng Tiêu Túy, nhưng lão phu cũng không tin ngươi trước khi tới đây. Không biết lão phu là ai? Ánh mắt của hắn lúc đầu thường thường không có gì lạ, một mảnh đục ngầu, nhưng nói câu nói này mấy chữ cuối cùng thời điểm, mí mắt bỗng nhiên lật một cái, lập tức hai đảo ánh mắt như là kinh thiên phích lịch. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng mình tựa như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, âm vang bạo hưởng một chút. Trong lúc nhất thời, thần thức lại có chút hoảng hốt. Vân Dương thân thể nghiêm, như vậy thu hồi bất cần đời hoàn khố công tử ca tư thái, trịnh trọng nói, đương nhiên, Độc Cô tiền bối ở chỗ này, vãn bối liền xem như không có khác lấy cớ, cũng là nhất định tới bái phòng. Độc Cô Sầu sắc mặt lạnh nhạt, nói, người thông minh càng nên thẳng thắn, đây mới là trí tuệ. Độc Cô Sầu ngôn từ sắc bén dị thường, tựa như núi cao trọng áp, rộng lớn mà rơi, hướng về Vân Dương đập vào mặt. Độc Cô Sầu cũng định tốt, nếu là trước mắt tiểu gia hỏa này hay là bày ra lúc trước bộ tư thái kia, ý đồ lừa dối qua quan nói, vậy mình liền muốn thuận tay cho hắn một bài học. Thiếu niên đắc chí người thiếu niên một khi thành danh, thường thường nhờ vào nó bản thân nhất thời linh quang lóe lên. Mặt khác hơn phân nửa đều là tiểu thông minh, thường xuyên sử dụng tiểu thông minh hoặc là có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nhưng một khi gặp phải chân chính khó giải quyết nan đề, ngược lại sẽ mua dây buộc mình, thậm chí làm cho cục diện triệt để mất khống chế, đi đến ác liệt nhất tình huống. Cô Độc Sầu bởi vì Vân Dương biểu hiện mà sinh ra tương tự phán đoán, liền sinh ra trừng phạt nhẹ chi tâm, bất ngờ hắn bên này mới làm ra một chút tư thái, tiểu gia hỏa kia liền là lúc cải biến thái độ, tựa như trở mặt đồng dạng, trực tiếp liền đem trước đó bản mặt nhọn kia kéo xuống đến không cần. Sau đó trong chốc lát liền đổi lại một bức khiêm cung lễ phép, ấm lương đôn hậu, kính già yêu trẻ, vĩ quang chính hình tượng. Độc Cô Sầu chỉ cảm thấy chính mình hữu tâm mà vì đủ loại đều thất bại, chứa đầy khí lực một quyền, tựa như đánh vào trong một đám mây trắng, giống nhau châu đất xuống biển, hoàn toàn không có chút nào có thể cung cấp phát huy chỗ. Vân công tử quả nhiên người cũng như tên, quả nhiên họ Vân. Độc Cô Sầu nhẫn nhịn một chút, thản nhiên nói, tiền bối nói có đạo lý. Vân Dương mặt mũi tràn đầy đều là giống như vinh yên, ngữ khí càng làm đầu hơn kính nói, ngoặc kép. Tứ đại cao thủ cùng nhau hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại tất cả đều sinh ra một loại muốn cười vang lối ra xúc động. Vân công tử quả nhiên họ Vân, bốn chữ này đơn giản thần lai chi bút, nhưng cũng đều hiểu Độc Cô Sầu loại cảm giác một quyền đánh hụt này. Câu nói này dùng ở chỗ này thật sự là đúng mức. Độc Cô tiền bối vẫn luôn có lưu ý con ngựa của ta. Không biết sao, Vân Dương như cũ đầy người đều là khiêm nhường tư thái hỏi. Độc Cô Sầu khe khẽ thở dài, nói, ngươi con ngựa này tên gọi là gì? Hồng Hồng. Vân Dương có chút tự hào, đây là ta tự mình cho nó lấy danh tự, tiền bối phải chăng cảm thấy cũng là không ngựa như kỳ danh? Đúng mức. Ba người khác lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, như vậy một thớt thần tuấn tới cực điểm bảo mã, thế mà lấy như thế một cái nương môn nhi danh tự. Còn cái gì đúng mức, chỗ nào liền đúng mức rồi? Không tệ, cái tên này phi thường tốt. Bất ngờ Độc Cô Sầu nhưng vẫn lớn thêm tán thưởng, rất là yêu quý nhìn mấy lần Hồng Hồng, nói, nó nên gọi Hồng Hồng. Gọi khác cũng không tốt nghe. Vân Dương sửng sốt, Lăng Tiêu Túy ba người cũng sửng sốt. Đây là cái gì thuyết pháp? Chỉ nghe Độc Cô Sầu lập tức thở dài, nói, nhưng như vậy Bảo Mã Lương Câu ở trong tay ngươi lại là đáng tiếc. Vân Dương thuận miệng nói, không sai, đích thật là có chút đáng tiếc. Độc Cô Sầu gặp hắn thừa nhận đến như vậy sảng khoái, cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn hắn một cái lại nói, chỗ nào đáng tiếc, lại là vì cái gì đáng tiếc? Vân Dương nhất thời mộng bức, ngạc nhiên tại chỗ, không phải ngài nói đáng tiếc à, ta chỉ là thuận ngài nói mà thôi à, hiện tại người thật không tốt tiếp xúc, từng cái tính tình đều cổ quái như vậy, còn có hay không biện pháp thật dễ nói chuyện trao đổi. Ngừng lại một chút mới nói, cẩn thận từng ly từng tí nói. Dạng này khoáng thế Bảo Mã, lựa chọn tốt nhất không ai qua được trở về Sơn Lâm. Khiếu ngạo cả đời, tự do tự tại, xuôi ý tiêu dao. Ngoài ra, nếu là có thể ở trên chiến trường rong ruổi tung hoành, phụ trợ thừa người chiến vô bất thắng cũng là giai thoại. Kém nhất người cũng hẳn là bồi bạn một vị tuyệt thừa kiếm khách, hoặc là đương thời đỉnh phong trên giang hồ tung hoành. Vân Dương nói, mà ta cũng không thuộc về trở lên ba cái bất luận cái gì một trong. Đợi tại bên cạnh ta, thật là đáng tiếc. Độc Cô Sầu trong ánh mắt lại có kim quang lóe lên. Nói, đã có này tự mình hiểu lấy, sao không thả nó rời đi? Vân Dương cười khổ một tiếng, buồn bã nói, ta cùng Hồng Hồng cho tới bây giờ đều không phải là phụ thuộc quan hệ. Ta từ khi đạt được nó bắt đầu, liền không có cấp nó trang bị thêm bất luận cái gì yên ngựa. Ngay cả yên ngựa, móng ngựa đều không có trải qua. Nếu là nó muốn rời khỏi, tùy thời đều có thể. Không biết tiền bối có tin tưởng hay không? Ta cùng Hồng Hồng chính là bằng hữu chi giao, là chi kỷ lương bằng hữu. Vân Dương ánh mắt thật ấm áp nhìn xem Hồng Hồng, nói, nó là không nỡ rời đi ta. Có lẽ tương lai có một ngày, chờ ta rời đi thế giới này, thân này cũng không còn tồn cực kỳ, nó không còn nhớ mong sau khi, mới có thể chính mình rời đi thôi. Hồng Hồng an tĩnh đứng tại ngoài khách sạn, một đôi mã nhãn đầy mắt đều là ôn nhu nhìn xem Vân Dương. Cúi đầu phì mũi ra một hơi, méo mó đầu, nhìn xem Độc Cô Sầu, lại nhìn một chút Vân Dương, lập tức lại nhìn xem Độc Cô Sầu, trong mắt ngựa thế mà lộ ra một tia lăng lệ thần sắc. Đối với Độc Cô Sầu đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, tựa hồ đang uy hiếp, đừng vọng tưởng đụng đến ta chủ nhân. Ngược lại Độc Cô Sầu là như thế này lý giải, cho nên trong mắt của hắn không thể ngăn chặn toát ra vẻ hân thường, rất an ủi nói ra, không sai, rất không tệ, như vậy thiên địa linh vật, nên gặp được một cái như vậy bảo vệ nó, đồng thời có thể làm nó thiết tưởng chi giao lương bằng hữu. Ngươi nơi này xem như Bảo Mã Tam Đại nơi hội tụ bên ngoài một chỗ khác tuyệt hảo nơi hội tụ, lại là khó mà phục chế, nhưng mà loại tình huống này, ngươi tại nó đều là đại hạnh, nhưng mà cho dù Độc Cô Sầu lịch duyệt như thế nào hơn người, kiến thức như thế nào uyên bác, nhưng lại làm sao biết Hồng Hồng gầm thét chân ý. Hồng Hồng kỳ thật muốn cảnh cáo nội dung là, đừng vọng tưởng đụng đến ta Trường Kỳ cơm phiếu. Gia hỏa này trên người có quá tốt đẹp chỗ, đuổi ta cũng là không đi. Nhìn xem Độc Cô Sầu thế mà mở ra máy hát, Vân Dương cũng là ngoài ý muốn cực kỳ. Nàng căn bản không nghĩ tới, mình cùng Độc Cô Sầu phá vỡ cục diện bế tắc, lại là bởi vì một con ngựa. Hôm nay có duyên nhìn thấy như vậy thần tuấn lương câu, không khỏi nghĩ lên ta trước kia con ngựa kia. Độc Cô Sầu thần sắc rất thất vọng, ta gọi nó Hồng Nhi, trước đó ta một mực cưỡi nó tung hoành giang hồ, khoái ý hồng trần, nhưng rốt cục có một ngày tu vi của ta đã đến một loại độ cao, cưỡi Hồng Nhi ngược lại so ta triển khai thân pháp muốn chậm rất nhiều rất nhiều. Đang nỗ lực rất lâu, đều đuổi không kịp ta hai cái đùi đằng sau. Hồng Nhi bắt đầu thất lạc, nói chung chính là từ khi đó bắt đầu, nó cho rằng nó không giúp được ta. Ròng rã nhiều năm, Hồng Nhi cố gắng liều mạng chạy, tốc độ tăng lên, muốn chính nó lần nữa đối với ta hữu dụng, nhưng rốt cục có một ngày, nó nhìn ta bay lên không trung cưỡi gió mà đi, nó nhìn ta bay lên trời, bốn vó đứng tại đỉnh núi, không nhúc nhích đứng 3 ngày 3 đêm, sau đó ròng rã thời gian nửa năm, Hồng Nhi cùng ta một tấc cũng không rời, ta mặc kệ đi nơi nào, nó đều nhất định phải đi theo ta. Dù là theo không kịp, nó cũng đi theo ta. Khi đó, ta thế mà bắt đầu phiền chán Hồng Nhi đi theo, sinh ra vướng víu cảm giác. Nhưng là, nửa năm sau một ngày nào đó, ngày đó sáng sớm tỉnh lại, ta phát hiện Hồng Nhi đã chẳng biết đi đâu. Từ đó về sau, nó không còn có trở lại bên cạnh ta. Ta muốn rất lâu, đột nhiên một khi minh ngộ, Hồng Nhi là quá không nỡ ta, mới có thể cho thêm chính nó cùng ta nửa năm làm bạn ở chung thời gian. Sau đó, nó liền lặng yên rời đi. Đằng sau, ta đã từng đi khắp muôn sông nghìn núi, muốn tìm về Hồng Nhi, nhưng cũng rốt cuộc không có tìm được nó. Người, chính là như vậy đáng giận, lúc có không biết trân quý, mất đi đằng sau nhưng lại hối tiếc không kịp. Lúc này ta suốt đời một kinh ngạc tột độ sự tình. Độc Cô Sầu buồn vô cớ nói ra. Người con ngựa này, mặc kệ là nhan sắc, hay là hình tượng, lại hoặc là thần tuấn trình độ, đều cùng Hồng Nhi gần như không cùng nhau trên dưới. Giống nhau như đúc, ta cơ hồ coi là, đây chính là Hồng Nhi huyết mạch hậu tử. Vân Dương cũng bỗng nhiên cảm giác được một phần tâm tình nặng nề đánh tới. Bản năng thở dài một tiếng, bởi vì Vân Dương trong nháy mắt hiểu rõ, Độc Cô Sầu nhất định thất vọng, chính mình phát hiện Hồng Hồng thời điểm, nó mới chỉ là một thớt sắp trưởng thành vẫn còn vị thành niên mã câu. Mà Độc Cô Sầu con ngựa, lại ít nhất là 500 năm chuyện lúc trước, lấy thời gian suy đoán. Hồng Hồng tuyệt đối không có khả năng là Hồng Nhi hậu đại. Mặc dù thân thể coi là thật có được Hồng Nhi huyết mạch, cũng đã không biết cách bao nhiêu đời. Vân Dương, Vân Công Tử, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng lão phu. Mặc kệ đến lúc nào, nhất định phải thiện đãi nó. Độc Cô Sầu ánh mắt nhìn xem Hồng Hồng. Trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu. Chậm rãi nói. Mặc dù có một ngày, tu vi của ngươi cũng đã đến tốc độ không còn trở thành hạn chế thời điểm. Cũng đừng tổn thương nó. Vân Dương nghe vậy trầm mặc một lát, lúc này mới trịnh trọng hồi đáp. Ta đáp ứng ngươi, nếu là ta thật sự có ngày đó, ta sẽ trưng cầu ý kiến của nó. Mặc dù nó sẽ không lại theo giúp ta rong ruổi, nhưng cũng có thể mãi mãi cũng tại trong nhà của ta. Nhà của ta mãi mãi cũng là nhà của nó. Ta ở đây lặp lại một lần, chúng ta là tri kỷ lương bằng hữu, không phải là phụ thuộc quan hệ. Mặc dù nó không còn đuổi theo tốc độ của ta, nhưng là vẫn còn có người nhà của ta, thê tử nhi nữ có thể làm bạn nó. Vân Dương khắc sâu nói ra. Nếu như ta có thể sống đến ngày đó. Độc Cô Sầu hài lòng cười cười, nói hay lắm, cảnh giới của ngươi so sánh ta còn muốn cao hơn 2 chù. Ta nhớ kỹ, Vân Dương, ngươi có thể gọi ta lão Độc Cô liền tốt. Vân Dương trước khi tới, tuyệt đối không nghĩ tới, cùng Độc Cô Sầu kết bạn sẽ như vậy thuận lợi. Nhưng là, cuối cùng nghe được Độc Cô Sầu một câu nói kia, Vân Dương nhưng trong nháy mắt chấn động. Dấu bé cảm giác trạng thái đang chậm rãi khôi phục. Dấu lớn, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.